Từ Cực Thiên Hạ, quyển 1 chương 9, 2 kỳ dị lục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời kỳ thái cổ linh khí đầy đủ, vạn vật sinh linh theo bản năng hấp thu cho mình sử dụng, trong lúc đó cùng bộ tộc dã thú chiến đấu, chậm rãi tổng kết ra bộ sách công pháp võ thuật, cứ như thế diễn ra thành hệ thống, huynh đệ hai người phối hợp lẫn nhau cơ hồ không ai bằng, hai người rời khỏi bộ tộc, một đường đi hướng người khiêu chiến, thậm chí tiến vào các xâm lâm rừng rậm lớn cùng dã thú so chiêu, mặc dù quá trình xảy ra nhiều tình huống hung hiểm, nhưng huynh đệ hai người chưa bao giờ e ngại quá, hoài một viên tâm theo đuổi cước bộ chung quanh không ngừng trưởng thành, ngày đêm luân phiên, tuổi tác thay đổi. Hai người cũng không biết đi qua bao nhiêu năm tháng, nhân loại dã thú đối với bọn hắn đã không thể tiếp tục đối kháng, hai người dĩ nhiên trở thành chiến thần bách chiến bách thắng cùng trận pháp chi thần trong lòng thế nhân, thậm chí nhân loại linh thú nghe tin đã sợ mất mật, đối với bọn họ nhượng bộ lui binh, họ vẫn đi tới, vẫn đánh ngày đánh đêm, cương nhiên đến một ngày họ liền dừng lại, hai huynh đệ đều cảm hư không, thời điểm hai người có thể đi theo tộc nhân ra ngoài săn bắn, không ngừng khiêu chiến người khác, khiêu chiến chính mình, không biết khi nào đã trở thành bản năng của bọn họ, nếu là bản năng, làm sao có thể tồn tại mãi. Nếu không có đối thủ, hai người liền nghĩ biện pháp cùng chính mình khiêu chiến, chính mình không ngừng suy nghĩ mà nảy sinh ra chiến tích mới, chính mình ra chiêu, chính mình đối chiêu, chính mình bày trận sau chính mình tiếp tục phá trận, hai người bất chi bất giác đã tu luyện thành tiên hoặc là thành thần, năm tháng không ngừng trôi qua, chút kiên nhẫn cuối cùng của họ cũng bị mang đi. Hai người không thể chịu đựng được thời gian dài lâu như thế, lại không có đối thủ, rốt cục vào một ngày hai người đích thân đem thân thể phong ấn tại tiên phủ, linh hồn đánh lên dấu vết suốt đời vĩnh thế, lập tức song song rơi vào luân hồi. Vào một thời không nào đó, trời giáng đại nạn, bầu trời u ám, sinh linh vong, cỏ cây tẫn hủy, phong lôi cả ngày tàn sát bừa bãi, mưa to như bị hạ nguyền rủa, vạn vật sinh linh tử thương vô số. Nhìn bầu trời càng ngày càng đi xuống, người tài ba dị sĩ các giới thúc thủ vô sách. Bó tay không biện pháp, hai huynh đệ không đành lòng nhìn thiên hạ đại loạn, linh hồn hồi tiên phủ trở về chân thân. Hai người nề hà cùng cực sở học suốt đời cũng chưa từng thấy được cảnh tượng như vậy, thật sự là tạo hóa thiên địa càn khôn thay đổi. Nhất thời nghĩ không ra đối sách, cả ngày đóng cửa khổ tư, rốt cục ở một ngày đệ kích động thông báo cho huynh trưởng rằng hắn đã nghiên cứu ra một trận pháp mới. Bổ thiên đại trận, kình thiên trận, trận này đội hình lớn, hai người bằng bất cứ giá nào cũng phải đem máu toàn thân thành lập trận pháp, lại lấy toàn bộ linh lực mở ra trận pháp, lập tức thiên khung trở về vị trí cũ, có người tu tiên gặp trong thiên địa tràn đầy mãn hồng quang, nhưng lại là một trận pháp tạo thành. Một trận pháp vô cùng lớn, lại thấy hai người bễ nghễ thân đứng trong thiên địa, hai tay thực hiện kết ấn. Những người đạo hạnh cao thâm đều nhận ra hai người họ là đôi huynh đệ chiến thần thời kỳ thái cổ bất khả chiến bại, hiện giờ thấy hai người đỉnh lập thiên địa không biết còn có hơi thở hay không, biết được hai người ra tay cứu giúp thiên hạ các giới qua nguy nan, nhóm sinh linh đại nạn không chết kích động không thôi quỳ xuống bái lạy cảm niệm ân đức này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật thời điểm hai người dẫn động trận pháp là lúc thân thể tẫn hủy, linh lực hao hết, ngay cả linh hồn cũng sắp không duy trì được, dẫn tới hồn phi phách tán, đột nhiên có một nguồn linh lực từ đâu ập tới đem hai người cứu trở về. Nguyên lai hai người họ cứu giúp sinh linh thoát khỏi tình thế nước sôi lửa bỏng, thiện cập thiên hạ công đức vô lượng, tín ngưỡng lực kéo tới, khiến hai người tu vi càng tịnh tiến, trọng tố thân thể. Sách này cũng có viết thực lực hai người sâu không lường được, cảm thấy sinh linh đứng trước tai họa lớn giống như con kiến, nhưng tâm vẫn chấp nhất như trước theo đuổi đột phá tiến bộ, lại suy ngẫm phương pháp tu chân có chút cằn cỗi, người đại hiền đại đức ít ỏi, hai huynh đệ họ liền đem công pháp thu thập nhiều năm của mình phân tán đến các giới, hy vọng người hữu duyên gặp được có thể phát dương quang đại. Cách chương.